Hokage chi tối cường, chương 74, xoay tròn uy lực duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng cây nhỏ trong hiện trường giống như quần ma loạn vũ trên cây, bốn cái ảnh phân thân trong tay Rasengan ở ma lực rót vào sau luân phiên lập lòe tỏa ánh sáng, ảnh phân thân đôi mắt quấn lấy vải đen phòng ngừa lóa mắt chuẩn bị. Làm trong thôn duy nhất đi qua hộp đêm, Naruto cho rằng hiện tại ánh đèn hiệu quả thuộc về miễn cưỡng đủ tư cách loại hình. Đương nhiên, này hộp đêm cùng Jiraiya đi không giống nhau, hẳn là xem như nhảy disco. Naruto trước kia bị kéo đi qua một lần, người quá nhiều chịu không nổi, không đợi bao lâu liền đi rồi. Ánh đèn dưới, Naruto bản thể chính ăn mặc quần xà lòn kéo sắt chạy, ban đêm thời tiết oi bức, tuy rằng có khối băng, nhưng mồ hôi như cũ không ít. Một cái ảnh phân thân ở dùng Rasengan bóc vỏ quả thông, trước kia không lấy ra tới là bởi vì hạt thông quá khó lấy, hiện tại có Rasengan liền không giống nhau, có thể nhanh chóng lấy hạt thông. Ao cá trong hầm, một cái ảnh phân thân ở dùng Rasengan đánh giếng. Cùng bình thường bất đồng chính là hôm nay nhiều hai cái mỹ nữ. Vẫn là hỏa ảnh đệ nhất mỹ nữ. Hỏa ảnh tuy rằng mỹ nữ đông đảo, xếp hạng khó phân, nhưng nàng này luận đệ nhất không người không phục. Nàng này thân thế thê thảm, từ nhỏ cha mẹ song vong, lẻ loi hiu quạnh một mình một người ở Konoha gian nan cầu sinh, chẳng sợ rất ít lên sân khấu, lại cũng bởi vì xuất chúng tướng mạo bị coi như hồ ly tinh, nề hà nàng này tính tình mảnh mai, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, yên lặng thừa nhận hết thảy, nàng này tên là Uzumaki Minh Tử, hai cái Minh Tử trong đó một cái ăn mặc hiu nhàn phục treo tạp dề, ở xào hạt thông. Naruto không biết hạt thông như thế nào xào, liền biết muốn ngâm nước hong khô, lại xào đến mở miệng. Nhưng không quan hệ, trước dùng trong nhà nồi sắt xào hạt dưa phương pháp xào, không được liền dùng trên đường cái hạt rẻ rang đường phương pháp xào. Hạt thông là đưa Hinata, thứ này đối mắt tốt, chính là dầu mỡ nhiều. Một cái khác Minh Tử ăn mặc rộng thùng thình đến đùi nam sĩ sơ mi trắng, ngồi ở mộc chất dương cầm mô hình trước luyện tập. Kỳ thật ảnh phân thân mới vừa não chiều biến Minh Tử đã bị Naruto hủy bỏ, nhưng cái thứ hai ra tới lại trực tiếp biến Minh Tử. Cái thứ ba đồng dạng, rất có ngươi làm không một cái ta, còn có rất nhiều cái ta tư thế. Nếu không ngươi liền bản thể chính mình tới, nếu không ngươi khiến cho ta biến cái Minh Tử. Jiraiya đi vào rừng cây nhỏ khi nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Trong tay hắn còn nắm chặt Tam Đại Thư, thư trên chỉ có một câu, ngươi có phải hay không lại cùng Naruto nói gì đó. Ngay từ đầu Jiraiya còn không hiểu Tam Đại ý gì, nhưng là hiện tại hắn nhớ tới chính mình nói gì. Xa hoa trụy lạc dưới, nam nhân quần áo bất chỉnh, huy mồ hôi như mưa, nữ nhân ăn mặc mê người triển lãm tài nghệ. Hợp lại ngươi liền như vậy lý giải kịch ca múa đinh. Ngươi lúc ấy không phải nói ngươi đã hiểu sao? Uzumaki Naruto, háo sắc lão nhân, ngươi đã về rồi. Naruto cởi bỏ trên người kéo sắt dây thừng qua đi nghênh đón. Người đây là, Nga, mãn phân, Jiraiya vừa muốn hỏi một chút đây là muốn làm gì, liền nhìn đến bên kia hai cái Minh Tử trong mắt đều phải ra tới. Tam Đại nói sớm đã quên đến sau đầu, còn không phải là cõng nồi sao, không kém này một cái. Hai vị mỹ nữ, không biết có không? Phanh, ảnh phân thân lấy ra kunai cắt cổ chính mình giải trừ trước khi chết còn diễn vừa ra trung trinh liệt nữ. Ngạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sắc lang tay còn dừng ở không trung, này quả thực vô cùng nhục nhã, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được đùa giỡn mỹ nữ người ta trực tiếp tự sát, tuy rằng gần là hai cái ảnh phân thân, nhưng này đối sắc lang đả kích cũng vẫn là quá lớn. Naruto, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hoãn một hồi, Jiraiya mở miệng hỏi, ấn ngươi nói luyện tập A ta nói. Naruto chỉ vào ở thùng dùng Rasengan ném hạt thông phân thân. Xoay tròn, lại chỉ hạ đào giếng phân thân. Uy lực, cuối cùng một lóng tay trên cây làm đèn flash, duy trì, Jiraiya cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng chính là hình dung không được này giống như còn thật là chính mình nói, đứa nhỏ này còn nói đã hiểu. Jiraiya đỡ chán, hắn cảm giác chính mình giống như cũng có chút sọ não đau. Chính mình lần đầu tiên nói nhân sinh khổ đoạn, đứa nhỏ này nói đã hiểu, sau đó đi ảnh nham chơi âm nhạc. Lần thứ hai kịch ca múa đinh cùng lần thứ ba dạy Rasengan đứa nhỏ này đều nói đã hiểu, sau đó liền biến thành như bây giờ, đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào lý giải. Naruto, người kia chiêu nhẫn thuật gọi là gì? Jiraiya nói sang chuyện khác nói, chính mình liền không nên cùng đứa nhỏ này nói cái gì đạo lý lớn, hoặc là dạy cái gì nhẫn thuật nguyên lý, vạn nhất đứa nhỏ này lại nói đã hiểu chính mình là không còn muốn bối nổi. Sắc dụ thuật, đồng thời Naruto còn ở trong lòng bỏ thêm một câu ảnh phân thân làm phản bản. Tên hay, thuật sáng ý không tồi, về sau chiêu này muốn nhiều hơn luyện tập biết sao. Naruto đương nhiên biết lão nhân này nghĩ cái gì. ta trước đáp ứng ngươi, sau đó lại cho ngươi biến mấy cái triết học đại lão, hù chết ngươi. Hiểu, Jiraiya trực tiếp một chân đá bay Naruto thuấn thân chạy, ngươi hiểu cái gì, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Naruto đứng dậy vỗ vỗ đất nhìn Jiraiya đi xa thân ảnh, lấy ra giấy bút. Konoha 60 năm 7 tháng, ngày, hôm nay Jiraiya lão nhân vô duyên vô cớ đá ta, dùng lực rất lớn, cảm giác lồng ngực đau thù này, ta trước nhớ kỹ. Uzumaki Naruto, lão nhân, ngươi có thể chạy ta đuổi không kịp ngươi, nhưng là ta muốn biết ngươi sau khi chết có thể chạy hay không qua huyết hồng ớt cay. Thời gian ở Naruto chơi bay lên trong qua đi, đảo mắt liền đến trung nhẫn trận chung kết trước một ngày buổi tối. Tam đại lấy ra thuốc giảm đau, đem cuối cùng hai viên đổ vào trong miệng, bình rỗng ném nhập thùng rác. Cầu Tam, giúp ta đi mua bình thuốc giảm đau. Ngoài cửa cầu Tam mặt nạ dưới mặt tất cả đều là hưng phấn, vỗ vỗ cầu Linh bả vai. Huynh đệ ta muốn thoát đơn, cầu nhất hôm nay xin nghỉ kết hôn, cầu nhị hôm nay xin nghỉ đính hôn, cầu tam đả đảo một mảnh người cạnh tranh, mới cướp được vị trí này, vốn tưởng rằng không cơ hội, kết quả đến buổi tối cơ nhiên còn có kết thúc độc thân hy vọng. Hiện tại toàn bộ cầu đội đều biết cho tam đại mua thuốc giảm đau vững vàng thoát đơn, đó là một mua một cái chuẩn. Tam đại cầm trong tay danh sách cùng tình báo, cảm giác hai viên ngăn đau dược căn bản không đủ dùng. Danh sách là lần này Konoha tham gia trận chung kết nhân viên một tháng tu luyện, bên cạnh còn có một phần Naruto. Tam đại càng dùng những người khác cùng Naruto đối lập liền càng đau đầu. Uchiha Sasuke ở cùng Kakashi đối luyện, nghiên cứu lôi độn, Naruto ở đào giếng. Hyuga Neji ở làm thể năng tăng mạnh huấn luyện, Naruto ở đào ao cá. Inuzuka Kiba ở núi rừng trong khiêu chiến chính mình cực hạn tốc độ, Naruto tự cho ao cá làm đình hóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ino ở buổi tối ôm sách học tập như thế nào chặt đứt thính giác lại liên tiếp. Naruto ở buổi tối đưa Hinata đồ ăn vặt. Ngay cả toàn thôn nhất lười Shikamaru đều biết đi bệnh viện hiểu biết sung như thế nào giải độc. Naruto ở ảnh nham trên đạn đàn dương cầm. Cẩu Linh tên này đơn ai làm, cuối cùng một hàng chữ như thế nào là hoa. Ta làm, Cẩu Linh cung kính đáp. Kia đây là ai? Naruto đang ở rèn luyện, một quả kunai cắm ở bên cạnh trên cây, mặt trên còn có một chương tờ giấy. Naruto mở ra tờ giấy. Đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai 8 giờ khảo thí, đừng quên ký tên là một con cóc. Thu hồi tờ giấy, Naruto tắm một cái về nhà, ở trên bàn lại phát hiện một cái tờ giấy. Ngày mai 8 giờ khảo thí, sân thi đấu thấy ký tên là Kakashi. Naruto thu hồi tờ giấy, mới vừa nằm xuống chuẩn bị đi vào giấc ngủ, liền cảm giác tinh thần không gian có động tĩnh. Đại hồ ly, ngươi tỉnh rồi. Naruto cao hứng hỏng rồi, một tháng chưa từng nghe qua hồ ly tinh nói chuyện, đặc biệt nhớ. Naruto xoa ra một viên Rasengan. Đại hồ ly, nhảy disco không, cách chương.